Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2496, chương 2501, thiên kiếp. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu cười cười nói, ngươi nói không tệ, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Hạ Minh trực tiếp tương đương thừa nhận, cho dù là hắn vận dụng chỗ có át chủ bài, cũng tuyệt đối không có khả năng là gia hỏa này đối thủ. Gia hỏa này dù sao cũng là đến gần vô hạn hóa hình cảnh cao thủ. Bành, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác một đạo sắc bén âm thanh xé gió từ phía sau đột nhiên truyền đến. Hạ Minh sắc mặt đại biến, lại nhìn cái này Lạc Vô Nhai, nhưng lại không biết Lạc Vô Nhai khi nào đã đi tới phía sau hắn. Trong tay bạch cốt trường thương giống như thần binh lợi khí, đâm thẳng hắn sau lưng mà đến, cái kia đáng sợ xuyên thủng lực, thì liền Hạ Minh cũng là sắc mặt thay đổi. Thật nhanh, Hạ Minh không kịp phản ứng, chỉ có thể lợi dụng trong tay thiên nguyên thần binh ngăn trở cái này Lạc Vô Nhai. Thế nhưng là Lạc Vô Nhai tốc độ quá nhanh, mặc dù hắn ngăn trở, vẫn như cũ là có một tia mũi thương xuyên phá bộ ngực hắn. Máu tươi theo vết thương của hắn chảy xuôi xuống tới, xem ra vô cùng thê thảm. Vù vù, Hạ Minh cùng Lạc Vô Nhai tách ra, cúi đầu nhìn xem chính mình ngực, lại là có một cái đẫm máu hang lớn. Một cỗ bứt rứt đau cũng là thẳng vào não tủy. Lão đại, tại cái này cách đó không xa Chư Nhị nhìn thấy Hạ Minh thụ thương, cũng là sắc mặt đại biến, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người. Lão đại, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, vết thương nhỏ, so với đại thương thế này nghiêm trọng nhiều hắn đều nhận được. Điểm ấy thương thế cũng không ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. Giờ khắc này Chư Nhị cũng là có chút tức giận, Chư Nhị trên thân sát ý phun trào, trầm giọng nói, lão đại, có muốn hay không ta làm thịt gia hỏa này? Không dùng, Hạ Minh cự tuyệt Chư Nhị hảo ý. Có lẽ hắn có thể cho Chư Nhị giúp đỡ giải quyết gia hỏa này. Thế nhưng là hắn biết, dạng này cùng hắn về sau võ đạo tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Vì vậy giải quyết chuyện này, còn phải dựa vào chính hắn. Người trước tạm thối lui, Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Được, Chư Nhị cũng biết Hạ Minh tính khí, cũng không nói nhảm, thân hình nhất động, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Bất quá Chư Nhị khoảng cách Hạ Minh không xa, hắn cũng là hy vọng Hạ Minh tại hắn hữu hiệu phạm vi bên trong. Dạng này nếu là đột phát tình huống gì, hắn cũng tốt kịp thời viện thủ. Hạ Minh nghiêm trọng có hàn ý phun trào, hắn đột nhiên bước ra một bước, từng lớp cuồng bạo linh khí, điên cuồng từ trong cơ thể nộ bao phủ mà ra. Hắn khí tức cũng là liên tục tăng lên, ở đâu trong chốc lát, bên trên bầu trời, phảng phất là bị cái gì dẫn dắt đồng dạng, một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ thiên địa. Cả kinh bên trong thiên địa người đều là nhịn không được nhìn về phía bầu trời này. Sau đó, vô số người nhìn thấy, nguyên bản bầu trời đúng là bị một tầng mây đen ngăn che. Trong cõi u minh có một loại thiên địa chi uy buông xuống phiến thiên địa này. Cái kia thiên địa chi uy càng đem bọn họ tất cả đều là cho khóa chặt ra, thì cả mặt đất phía trên những linh thú này cũng không có buông tha. Giống một loáng sau cái kia, cái này trên mặt đất linh thú dường như gặp phải cái gì có thể lo sự tình đồng dạng. Tại thời khắc này điên cuồng gầm hét lên, tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, trong mắt càng là mang theo một cỗ nồng đậm hoảng sợ cùng thất kinh. Nguyên bản còn tại chiến đấu mọi người cũng đều là tại thời khắc này ào ào là dừng lại. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều là bởi vì giờ khắc này biến đến lặng ngắt như tờ. Không tốt, lão đại muốn... Cho dù là Chư Nhị nhìn thấy một màn này, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, lúc này hoảng sợ bước ra một bước, chính là hướng về phương xa đạp không mà đi, cơ hồ là trong chớp mắt, liền rời đi trong phạm vi này. Cùng lúc đó, không ít người ào ào là hướng về bên ngoài chạy như điên. Thì liền những cái kia linh thú, cũng là ào ào hướng về phương xa chạy thục mạng. Hắn vậy mà tải độ kiếp, hắn vậy mà tải độ kiếp. Vô số người đều là trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo tràn đầy thật không thể tin, ngọa tào. Đây đều là thứ quỷ gì? Ở chỗ này độ kiếp, vẫn là cái thế giới này độ kiếp. Cái này sao có thể? Ta chỉ nhớ rõ, đột phá đến hóa đan cảnh thời điểm, xác thực muốn vượt qua một cái thiên kiếp. Thế nhưng là hóa đan cảnh đột phá đến hóa hình cảnh, còn chưa bao giờ cần muốn độ kiếp cái này nói chuyện. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Không ít người đều là nghi hoặc không thôi. Đúng vậy a, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì sao ở loại địa phương này còn sẽ có người độ kiếp? Nói đùa cái gì? Phải biết bọn họ bước vào mảnh này khu vực, cái kia đều phải là hóa đan cảnh vô cùng lấy phía trên cao thủ a. Trừ phi là hóa hình cảnh tấn cấp một cái khác cảnh giới. Nếu không phải như vậy, căn bản không có khả năng có độ kiếp kiểu nói này. Thế nhưng là, hóa hình cảnh đột phá đến thần phủ cảnh. Như thế, cao thủ, thật tồn tại, cho dù là trong truyền thuyết Lý Huyền Thông cùng Hạ Lâm Lang các loại những thứ này thiên chi con cưng, đều còn không có đạt tới thần phủ cảnh tư cách a. Không đúng, các ngươi mau nhìn, cái này kiếp vân, tựa như là độ hóa đan kiếp. Ông, lời vừa nói ra, cũng là hấp dẫn vô số người. Vô số người ánh mắt ào ào là ghé mắt mà đến. Tất cả đều là nhìn về phía cái này cách đó không xa Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, bọn họ tất cả đều là há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này sao có thể? Tụ linh cảnh, làm sao có thể trốn được không gian tê liệt? Hắn làm sao có thể sẽ đi vào thượng cổ chiến trường? Mọi người ai cũng biết, muốn bước vào thượng cổ chiến trường, nhất định phải đi qua truyền tống trận. Chỉ bất quá cái truyền tống trận này cũng không phải cái gì người đều có thể ngăn cản. Càng là khoảng cách lớn lên truyền tống trận, không gian này xé rách cũng thì càng thêm lợi hại. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không có nói rõ chỉ có hóa đan cảnh cao thủ mới có thể bước vào cái này địa phương. Thế nhưng là Hạ Minh một cái tụ linh cảnh ra hòa, trong này không chết không có nói, hơn nữa còn có thể cùng Lạc Vô Nhai chiến đấu đến loại trình độ này. Cái này ra hòa cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Hắn thật sự là tụ linh cảnh hay sao? Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, cũng không phải do bọn họ không thừa nhận a. Trước mắt Hạ Minh cũng là tụ linh cảnh, bởi vì hắn tại độ thiên kiếp a. Giờ khắc này Lạc Vô Nhai sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Trầm giọng nói, người điên. Hạ Minh nghe ngóng, lại là cười lạnh một tiếng. Cái này bất quá đều là bị ngươi làm cho thôi. Tuy nhiên ngươi là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, cũng không biết thực lực ngươi phải chăng có thể chống đỡ được bực này thiên địa chi uy. Lạc Vô Nhai cũng là bị Hạ Minh cho khí sắc mặt tái xanh vô cùng. Giận dữ hét, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi làm như thế, liền chính ngươi đều sẽ hại chết. Ta đương nhiên biết, Hạ Minh cười khẩy nói. Có điều, ta muốn trước hết chết người kia. Khẳng định sẽ là ngươi. Người điên, Hạ Minh điên cuồng, thì liền người chung quanh đều là cho kinh động. Tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Đối Hạ Minh có một cái toàn mới nhận thức, thì liền bọn hắn cũng đều cho rằng Hạ Minh là một cái chính cống người điên. Đây chính là thiên kiếp a, người bình thường độ kiếp thời điểm, chỗ nào cái không phải tìm chỗ yên tĩnh độ thiên kiếp. Cái này độ thiên kiếp cũng là kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy. Sơ ý một chút, liền sẽ rơi xuống cái thân tử đạo tiêu xuống tràng. Cho nên, tại độ kiếp thời điểm tất cả mọi người sẽ tìm bí mật chi địa.